Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 60, xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô không phải như vậy. Hoa Đồng hơi sừng sốt, đón nhận ánh nhìn từ Niên Kiều, rồi cười cười tiếp lời. Đã lâu lắm rồi, hóa ra em vẫn luôn nhớ kỹ. Hoa Đồng mỉm cười như vậy, khiến Niên Kiều hơi hoảng hốt, tựa như hết thảy chưa từng thay đổi. Quay về thời niên thiếu, nàng hay phàn nàn với Hoa Đồng, đâu có ai yêu đương như hai người, Hoa Đồng luôn lạnh nhạt mặc kệ nàng. Niên Kiều không khai ra Vu Đông Đông, không chỉ vì biết Vu Đông Đông không phải cố ý, mà còn vì áy náy trong lòng. Quả thật nàng đã từng theo đuổi Hoa Đồng. Hoa Đồng nhìn Niên Kiều một hồi, rồi lại giơ tay lên vuốt ve gương mặt nàng, tựa như những xa cách mấy năm nay chưa hề tồn tại. Năm 17 tuổi, Niên Kiều ký hợp đồng với Hoa Đằng. Vào độ tuổi dễ dàng rụng động nhất, Niên Kiều đã vừa kính vừa yêu một vị tiền bối vừa là thầy vừa là bạn như Hoa Đồng. Phần cảm tình đầy cấm kỵ của những năm tháng ấy, pha lẫn trong sự phản nghịch của tuổi trẻ bồng bột bốc đồng. Hoàn toàn không có gì không ổn. Đối ngoại, nàng y theo hình tượng Hoa Đồng xây dựng cho nàng, nhận không biết bao nhiêu sự theo đuổi của các thiếu nam thiếu nữ. Đối nội nàng nóng bỏng theo đuổi Hoa Đồng. Mỗi đêm, nàng đều kề bên người Hoa Đồng, thì thầm vào tai cô bằng giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ 18 tuổi. Nếu như yêu người, em tuyệt đối không như hoa đăng tiêu kia, mượn cành cao nơi người làm nổi bật bản thân mình. Một, khi ấy Hoa Đồng luôn mỉm cười ngọt ngào, có phải quá quê mùa rồi không? Giờ này còn ai đọc cây sồi? Một, nữa chứ, Hoa Đồng ở bên nàng vượt qua thời đại học chọn kịch bản cho nàng đóng, ở bên nhìn nàng diễn xuất. Xuyên qua khoảng thời gian 10 năm ấy, Niên Kiều vẫn còn nghe thấy hai câu thơ. Cây sồi, văng vẳng bên tai, tựa thể vĩnh viễn phân ly, lại như chọn đời gắn kết. Hoa Đồng nói cô già rồi, nhưng nàng không cảm thấy Hoa Đồng đã già, mà chỉ cảm thấy bản thân nàng đã già mất rồi. Chỉ ít hiện tại so với quá khứ, nàng đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Tựa như một bà cụ ngồi trước máy chiếu phim ôm một cuộn phim sớm đã ố vàng. Phần mở đầu lúc nào cũng vui vẻ, bao gồm cả lần đầu tiên nàng gặp Hoa Đồng. Bác gái dẫn nàng tới, Hoa Đồng đã bắt lấy tay nàng nói. Chào em, tôi họ Hoa. Sau khi bác gái giúp nàng thương lượng, Hoa Đồng đã bảo đảm với bác. Nếu chị không yên tâm, tôi có thể làm người đại diện của Niên Niên. Khi ấy Niên Kiều cũng không hiểu lắm, chỉ nhìn người phụ nữ thanh lãnh trước mặt lại hỏi thêm một câu. Do chị phụ trách sao? Phải, do tôi phụ trách. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ năm ấy không hề nở một nụ cười. Rất giống một người nghiêm túc có trách nhiệm. Nghe câu hỏi non nớt của Niên Kiều, Hoa Đồng bèn quay đầu nhìn nàng nói. Tôi sẽ phụ trách hết thảy công việc của em. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng từ mắt đối phương, Niên Kiều chợt thấy được một tia ánh sáng, hình như cô ấy cười. Sau đó Niên Kiều cũng từng hỏi Hoa Đồng về chuyện này, Hoa Đồng lắc lắc đầu nói. Chắc không đâu, lúc ấy em vẫn còn là cô bé miệng còn hôi sữa. Hoa Đồng không ngờ sẽ có ngày cô lại thích cô bé năm ấy. Sau khi đọc được vài kịch bản nghệ thuật, Niên Kiều lại nói với Hoa Đồng, có lẽ em nhất kiến trung tình với chị, vì em thấy được ánh hào quang trong mắt chị. Mới đầu, Hoa Đồng cũng không lập tức nhận lời quen nàng, cũng không nói về gia đình, mà chỉ nói về công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hiểu hoàn cảnh gia đình của Hoa Đồng, chỉ cảm thấy hình như Hoa Đồng không yêu chồng mình, chỉ ít không yêu tới mức độ khoa trương như giới truyền thông hay nhắc tới. Dường như Hoa Đồng chỉ muốn hoàn thiện cuộc sống của chính mình, kết hôn sinh con đối với cô mà nói, giống như nghĩa vụ và bổn phận hơn. Về sau Hoa Đồng mới đồng ý ở bên Niên Kiều, trước khi gặp Niên Kiều cô cũng không rõ tình yêu rốt cuộc là gì. Sau khi chồng cô ra ngoài ngoại tình, đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng đáng thất vọng. Tựa như một hạng mục đang tiến triển êm đẹp bởi vì bên B có khuyết điểm mà thất bại. Sau khi hai người mập mờ không bao lâu thì vô tình bị bác gái phát hiện. Khi ấy Niên Kiều đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, ích lợi của giao ước vẫn chưa bàn xong. Bác gái với Hoa Đồng xung đột rất quyết liệt, bà đã từng dùng chuyện này để làm khó Hoa Đồng. Khi đó Niên Kiều vẫn còn đơn thuần, trong lòng chỉ có mình Hoa Đồng, cũng không hề biết mình đã tổn thương bác gái thế nào. Sau này khi xung đột với Hoa Đồng, nàng mới hiểu rõ đoạn chuyện cũ năm xưa. Năm ấy bác gái dễ dàng phát hiện không hề giống ngẫu nhiên, mà giống bố cục do Hoa Đồng an bài hơn, bởi vì Hoa Đồng muốn nàng cắt đứt mắt xích cuối cùng giữa nàng và bác gái, đoạt được lợi ích sau cùng. Sự cam đảm của tuổi trẻ chính là như vậy, dù biết mình bị lợi dụng, vẫn cứ đưa đầu ra cho người ta mặc sức chém giết. Chỉ cần tôi có, chỉ cần người muốn. Mấy năm gần đây, nàng với Hoa Đồng xung đột rất nhiều lần. Khi còn trẻ, nàng vẫn luôn tự mãn với cảm tình Hoa Đồng dành cho mình. Hoa Đồng không có cảm tình với người chồng trên danh nghĩa ấy, mà có cảm tình với nàng. có đôi khi vì ở bên nàng, mà sẽ không về bên gia đình. Nếu hết thảy đều là tính toán thì sao? Hoa Đồng hiểu rõ nàng muốn gì và cần gì. Tình yêu quan trọng hơn vật chất nhưng nó lại chẳng đáng tiền bằng vật chất. Đối với một người thực dụng mà nói, tình yêu là một thứ rất rẻ tiền. Đối với một người tình cảm mà nói, tình yêu là một thứ đáng trân quý nhất. Nếu hết thảy đều vì Hoa Đồng muốn tốt cho nàng thì sao? Trong cái vòng luẩn quẩn này, có rất nhiều thứ bạn có thể mưu tính thiệt hơn. Tôi không phải Niên Kiều của trước kia. Niên Kiều nhìn Hoa Đồng trước mặt, nàng không hề né tránh sự vuốt ve của Hoa Đồng. Em đương nhiên không phải. Bây giờ em đã là đại minh tinh quang mang lóng lánh. Hoa Đồng nói, những gì tôi hứa với em làm được tôi cũng đã làm được. Trước đây khi ký hợp đồng, Hoa Đồng đã nói với nàng. Niên Kiều, em sẽ trở thành đại minh tinh. Với dung mạo này của em, khí chất này của em, nên được ngàn người ái mộ, ngàn người theo đuổi. Chị luôn biết chọn những lời nói khiến người cảm động nhỉ. Hệt như mối quan hệ của chúng ta quả thực rất cảm động. Niên Kiều cười cười, khi còn trẻ, nàng luôn cảm thấy vết thương một khi đã nhiễm trùng, thì phải rạch ra hoàn toàn, rửa sạch đi thì mới có thể khỏi hẳn. Bây giờ không phải như vậy, vì đại đa số những vết thương, đều tự mình chậm rãi khép lại. Tiễn Hoa Đồng đến cửa, Hoa Đồng lại bắt lấy tay nàng, ôm lấy nàng. Hẹn gặp lại, Hoa Tổng. Thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 5 chữ này. Tôi chẳng phải là một người hào phóng đâu. Hoa Đồng ôm Niên Kiều thì thầm vào tai nàng. Niên Kiều hơi sừng sốt, nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên hành lang vắng lặng. Nàng vừa quay đầu, đã mặt đối mặt với Đinh Tư Sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ ngon, Niên Niên. Giọng Hoa Đồng không hề nhỏ, cách nói cũng hoàn toàn khác xa mọi ngày. Ai cũng nghe ra tình cảm thân mật giữa hai người. Chờ Niên Kiều đuổi theo Đinh Tư Sổ, bỏ Hoa Đồng lại một mình, cô mới bật cười nhạt một tiếng. Hãy xem như cô tiễn Niên Kiều trong đoạn đường cuối cùng thúc đẩy tình yêu này nảy mầm đi. Lúc quay người rời đi, mí mắt Hoa Đồng hơi rũ xuống. Đến cuối cùng cô cũng không vui. Niên tiểu thư, chị đi theo tôi làm gì? Mẹ nó, đúng là không biết lựa giờ ra cửa. Vừa nhìn thấy Hoa Đồng bên Niên Kiều, Đinh Tư Sổ đã cảm giác như vừa bắt gian tại trận. Nhưng dựa trên quan hệ cấp trên cấp dưới, cô không thể tức giận với Niên Kiều. Tránh không kịp, cô chỉ có thể thân thiết ân cần thăm hỏi Hoa Tổng và Niên Tiểu Thư. Vừa quay người bỏ đi, Đinh Tư Sổ đã nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên bên tai, cái gì mà tôi nghe tiếng mưa, cái gì mà bãi cỏ xanh. Hai, chưa đi được mấy bước Niên Kiều chẳng biết xấu hổ còn đuổi theo. Biểu tình Niên Kiều rất tự nhiên, hệt như chưa từng đội cỏ xanh lên đầu cô. Vừa vào thang máy còn rất thản nhiên mà giúp cô ấn nút xuống lầu. Ăn khuya tốt cho sức khỏe, vừa hay chị cũng đang tính đi ăn. Niên Kiều quay đầu cười cười nhìn Đinh Tư Sổ, một nữ minh tinh ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn, mà nói muốn ăn khuya với cô à, xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Niên Kiều nghĩ nghĩ, chị họ của em, cảm giác bị Niên Kiều nhìn thấu chẳng dễ chịu chút nào, cứ như trên đời cô chỉ có mình chị họ để hẹn hò vậy. Tuy rằng đúng vậy thật, vừa hay chị có chuyện muốn cùng thương lượng với chị họ em. Vừa xuống tới tầng trệt, Niên Kiều giữ lấy cửa thang máy, mỉm cười nói với Đinh Tư Sổ. Xuyên qua làn sương khói lượn lờ của quán ăn khuya, Niên Kiều đi theo phía sau Đinh Tư Sổ. Chị họ Hà Hòa vừa gắp thận dê, vừa vẫy vẫy tay với Đinh Tư Sổ. Em đúng là tính kỹ, chị nói chị mời, em còn dẫn theo. Niên tiểu thư, vừa nhìn thấy Niên Kiều, Hà Hòa rõ ràng hơi nghẹn. Thiếu chút nữa lỡ lời nói Niên Kiều đến ăn trực. Niên Kiều vẫn mang khẩu trang, mỉm cười với Hà Hòa nói. Chào chị họ, em cùng Sổ Sổ tới ăn trực. Ấy ấy, chị đừng nói vậy. Sổ Sổ em né ra đi, chỗ này để Niên tiểu thư ngồi, chỗ này ít khói. Tình chị em đâu mất rồi. Chờ Niên Kiều ngồi xuống, Hà Hòa còn kéo Đinh Tư Sổ một chút, nhỏ giọng nói. Em đúng là không biết chăm sóc cô vợ trẻ của mình à, còn đợi chị mày chỉ dạy. Không phải mà, còn không phải vợ em, sao lại chịu tới đại bài đương ăn với em. Chị ấy nói có chuyện tìm chị. Sau khi ngồi xuống, Đinh Tư Sổ nhìn thấy Niên Kiều vẫn còn che kín mít. Niên tiểu thư, chị có muốn tháo khẩu trang xuống không? Cứ như vậy cũng không dễ ăn. Đinh Tư Sổ nói, nơi này mờ tối, cho dù không mang khẩu trang mọi người nhất định cũng không nhận ra Niên Kiều. Ngược lại, cứ đeo khẩu trang thế này, giống như mới xuất viện, không muốn chú ý cũng không được. Niên Kiều cười cười, quả nhiên tháo khẩu trang xuống. Em ngồi lại đây. Đinh Tư Sổ dịch sang một chút. Niên tiểu thư, chị muốn ăn gì? Chị sao cũng được, em muốn ăn gì? Niên Kiều tương đối chủ động, dịch ghế nhựa sang một chút để gần Đinh Tư Sổ hơn. Vừa nhìn đã biết hai người đang chiến tranh lạnh. Đứa nhỏ ngốc nhà cô chắc đang đau lòng vì Niên Đại Minh Tinh lắm. Lúc ăn, Niên Kiều cùng Hà Hòa hàn huyên vài câu, nhưng không bàn chính sự gì. Vừa rồi lúc Niên Kiều nói, Đinh Tư Sổ còn đang nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Kiều với chị họ cô, hai người không làm chung thì có chuyện chính sự gì phải bàn chứ. Nói khó nghe một chút, Niên Kiều thật đúng là tới ăn trực. Chờ mấy dĩa ốc đồng xào được dọn lên, Đinh Tư Sổ hút một chút nước miếng. Trước đó ở nhà cô thích ăn món này nhất, đừng chỉ ăn một mình, gắp cho Niên Tiểu Thư nữa. Món này phải tự mình mua tự mình nấu mới đúng điệu. Đinh Tư Sổ gắp cho Niên Kiều mấy con bỏ vào trong chén. Thấy Đinh Tư Sổ cúi đầu, Hà Hòa hỏi, em nhìn gì vậy, gần đây trên mạng không phải đều nói ốc Phúc Thọ rất giống ốc đồng sao. Để em xem, Đinh Tư Sổ nhìn mấy con ốc trong chén Niên Kiều một chút. Em nhìn ra được à, chị họ chị chóng quên vậy. Chị không nhớ nhà bà cô à, khi còn bé chúng ta hay tới nhà bà cô bắt ốc đồng mà. Hà Hòa nhớ lại một chút, thần sắc như bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng là quên mất, chị chỉ nhớ cả đám anh em, họ hét đâm đầu ra ruộng thôi. Không ngờ em cũng ở đó. Hà Hòa nhìn Đinh Tư Sổ, Niên Kiều cũng cười cười, cầm ốc đồng lên. Thấy Hà Hòa hút ốc, nàng cũng nếm thử rồi hút thử. Còn Đinh Tư Sổ thì đoan trang hơn, cầm tăm xỉa răng lên vừa chọn ốc vừa nói. Em xem đi, ai lại ăn luôn cả cái nắp ốc. Bày vẽ, chị họ trợn trắng mắt, dùng lưỡi cũng có thể khều rớt cái nắp nhé. Chờ chúng ta ăn 2-3 con rồi, em chỉ mới ăn được mỗi một con. Chị họ sành ăn ốc đồng, không ngờ Niên Kiều còn ăn nhanh hơn cô. Nhìn đống vỏ ốc trên bàn, Hà Hòa kéo kéo cô em họ bên cạnh. Sổ sổ, không ngờ em lại có phúc khí như vậy. Cái gì, nhìn theo ánh mắt chị họ, lại thấy Niên Kiều cuốn thịt ốc đồng vào bụng, đầu lưỡi linh hoạt, phun vỏ ốc ra. Chắc là sành ăn lắm nhỉ, chị họ cảm khái nói. Vừa nhìn thấy chiếc lưỡi linh hoạt của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng biết chị họ đang ám chỉ điều gì. Xấu xa, tác giả có lời muốn nói. Tác giả, Niên lão sư thiệt đa tài đa nghệ. Ashley, đóng phim thì dở, nấu ăn thì tệ, mà kêu đa tài đa nghệ, xây dựng nhân vật kiểu gì vậy? 1. Bài thơ, cây sồi, thư đình, trư siang su, cây sồi, su tinh, thư đình, vô du của ai ni, nếu như yêu anh, du bu siang pen gen de linh siao hua, em tuyệt đối không như hoa đăng tiêu kia, chia ni de gao trư suan yao di, mượn cảnh cao nơi anh làm nổi bật bản thân mình, vô du của ai ni, nếu như yêu anh, du bu suê chi trinh de niu e, em tuyệt đối sẽ không học theo loài chim si tình. Mây lu yin trong phu gian đa yao đờ cưa quy, vì một bóng dâm mà hót mãi khúc ca đơn điệu, ye bô chư siang quan doen, cũng không giống dòng nước chảy. Trang niên song lai trinh liang đờ wei di, quanh năm chỉ có thể gửi đi niềm an ủi lạnh lùng. Ye bô chư siang xiên phăng, càng không như ngọn núi cao hiểm trở. Zeng zia ni đờ gao du, chen tua ni đờ wei, nâng anh cao và tôn anh nét huy nghi. Sen chư di quang, hay như những ngày nắng. Sen chư chun yêu, hoặc giống trận mưa xuân. Bù chơ xia đô hai bù gâu, không, tất cả những điều này vẫn đều chưa đủ. Vô bi su si ni zin pang đờ y chu mờ u miên, em nhất định phải bên anh làm cây hoa gạo. Du o wei su đờ sinh siang he ni chan dai y chi, hóa thành cây cùng đứng cạnh anh. Gen, zin vô dai đờ xia, dễ quấn chặt nhau dưới đất. Ie, siang chu dai yun, lá chạm nhau giữa mây xanh. Mây y chân phân cua, mỗi làn gió thổi qua. Vô men đô hu siang chư y, ta trao nhau ý tứ. Gian mây yêu gen, không một ai, tinh dòng vô men đờ yan, thấu hiểu được ngôn ngữ của đôi ta. Ni yêu ni đờ tong chư tai gan, anh khí chất như thành đồng vách sắt. Siang giao, siang chiên, ie siang di, như đao, như kiếm, như thương giáo. Vô yêu vô hong xua đờ hua đùa, em thắm đỏ với những đóa hoa. Siang chen trong đờ tan si, như tiếng thở dài nặng trĩu. Yêu siang in yong đờ hua du, lại cũng như ngọn đuốc can trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô men phen gian han trao, phân lây, pi ly, chúng ta chia nhau rét lạnh, gió tuyết, sấm rền. Vô men gong siang u ai, lưu lan, hong, cùng chung xương răng, mây trôi cầu vồng ngũ sắc. Phang phu yong gen phen ly, tựa thể vĩnh viễn phân ly, que yêu trông sen siang y, lại như chọn đời gắn kết. Chờ cai si huy ra đờ ai trinh, thế mới là tình yêu vĩ đại. Trên chân diêu dai chơ ly, kiên định mãi nơi đây. Ai yêu, bù zin ai ni way an đờ sen quy, không chỉ là yêu con người anh mạnh mẽ, ie ai ni chiên chi đờ way chư, mà còn yêu cả nơi anh đứng, dù xia đờ tu đờ, cả đất dưới chân anh. 2. Lời bài may mắn nhỏ bé của Hebe trong SHE cách chương.